Thấy trên thân rồng vậy mà bắt đầu có vảy rồng rơi xuống, Long Ý Hình như có duy trì không được dấu hiệu, trong mắt mọi người cơ hồ muốn nhảy lên ra ngọn lửa, lộ ra lo lắng, cũng làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Cũng may, Phong Linh Tử hiện tại dù sao chỉ là lục tinh trung kỳ, dày đặc thanh kim sắc kiếm vũ chỉ tiếp tục hơn 10 cái hô hấp, liền bắt đầu trở nên thư thớt. Đúng lúc này, tự ảnh từ cửu huyền kim lôi long thân tiếp theo cướp mà ra, như một luồng ánh sáng phóng tới Phong Linh Tử, hai tay nắm chắc lưỡi dao hàng khí nước cuồn cuộn. Đám người cũng phát ra các loại đấu kỹ đem thế dần suy vi kiếm vũ cấp tốc đánh tan, đồng loạt ép về phía Phong Linh Tử. Chỉ có Long Ý không hề động, vòng thứ hai kiếm vũ chính là Phong Linh Tử dốc sức, mà vì dù là cửu huyền kim lôi rồng phòng ngự cực mạnh, cuối cùng vẫn là thụ thương. Cái này cũng kích thích đám người sát ý, tới gần tốc độ nhanh chóng, thế công chi sắc bén, chính là thất tinh đấu đế cũng phải kiên kỵ mấy phần. Phong Linh Tử lại vẫn mắt lộ vẻ khinh thường, chỉ cần không để các ngươi cận thân, các ngươi có thể làm gì được ta, không có đầu kia cửu huyền kim lôi rồng, ta liền không tin các ngươi có thể chống cự đợt tiếp theo kiếm vũ. Phong Linh Tử hai tay mở ra, nhạt màu xanh đấu khí gào thét mà ra, tại trên đỉnh đầu hắn lại nhanh chóng ngưng tụ ra vô số chui lợi kiếm. Mắt thấy đám người liền phải gặp kiếm vũ toàn bao trùm công kích mà không người có thể gánh hoàn cảnh. Ngay tại Phong Linh Tử vẻ hung ác chợt hiện sắp phát động kiếm vũ trong chớp mắt ấy, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, trên trán một thanh màu đỏ tím tiểu kiếm vừa hiện tức thì. Sau một khắc, Phong Linh Tử ánh mắt một mực, toàn thân cứng đờ, không trung kia như mây giống như lôi kiếm ảnh lập tức không có vừa rồi uy thế, cũng ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu. Nhưng mà, lại xuống một khắc, Phong Linh Tử ánh mắt liền khôi phục thanh minh, ngay tại tán loạn kiếm ảnh đầy trời lại bắt đầu lại từ đầu ngưng thực. Không hổ là ma tộc cửu tinh đấu đế, linh hồn chi lực thật đúng là không phải bình thường mạnh, dù là Tiêu Viêm tâm kiếm như vậy đánh bất ngờ, ý nguyên chỉ có thể nhiễu loạn hắn trong nháy mắt tâm thần mà thôi. Bất quá, đối Tiêu Viêm một đám đến nói, có trong chớp mắt này đã đầy đủ, bọn hắn đấu kỹ ở trong nháy mắt này ở giữa đã đánh tới Phong Linh Tử trước người. Phong Linh Tử con ngươi co rụt lại, bất đắc dĩ bên trong chỉ có vung tay áo một cái, dẫn động chưa hoàn toàn thành hình kiếm vũ trút xuống. Phanh phanh phanh. Uy lực yếu rất nhiều kiếm vũ bị đám người đấu kỹ nhẹ nhõm đánh tan, khí lãng từ đám người quanh người hướng về bốn phương càn quét, kích thích bụi đất đầy trời. Phong Linh Tử mạnh hơn, dù sao cũng là đem đấu khí áp chế ở lục tinh trung kỳ, tại lấy một địch sáu đối cứng bên trong, hắn làm sao có thể chiếm được thượng phong. Tiêu Viêm chờ lông tóc không tổn hao, hắn lại lảo đảo không ngừng rút lui, mà lại toàn thân bọc lấy hàng khí tự ảnh, đã lấy tốc độ nhanh nhất lướt tới, đem hắn trùm vào băng tuyết chi vực bên trong, gấp muốn nhảy lên cách hắn thân thể chỉ cảm thấy cứng đờ, hai chân liền bị dưới chân hiện ra màu ngà sữa hàng lưu hóa thành hàng băng đông cứng. Thời cơ chớp mắt là qua, tự ảnh một bên nhanh lên đem toàn bộ đấu khí quán chú đến băng tuyết chi vực bên trong, vừa hướng vây công đi lên đám người hô to, nhanh, lâm vào băng tuyết chi vực trói buộc, mắt thấy là phải gặp đám người vây công, Phong Linh Tử gấp, tay phải hư không một nắm, ngưng ra một thanh phong chi lưỡi dao, hướng về đã bổ đến thiên hỏa tuyên cổ thức toàn lực chém ra. Thụ băng tuyết chi vực ảnh hưởng, phong chi lưỡi dao chém ra tốc độ cũng không nhanh, nhìn qua nhẹ nhàng, dường như cũng không có mạnh cỡ nào lực đạo. Nhưng trên đó đấu khí chấn động cũng không thể so thiên hỏa tuyên cổ thức bên trên đấu khí chấn động yếu. Ông! Phong chi lưỡi dao cùng thiên hỏa tuyên cổ thức đối bổ lại với nhau. Thế lực ngang nhau, ai cũng không có chiếm thượng phong, chỉ kích thích nóng rực khí lãng cuồn cuộn cuồn cuộn. Ngay một khắc này, một thanh trường thương màu đen từ Tiêu Viêm bên cạnh thân đâm về Phong Linh Tử hạ sườn, như rắn ra khỏi hang, góc độ cực kỳ quỷ dị. Phong Linh Tử không chút kinh hoảng, tay trái trống rỗng một nắm, lại ngưng ra một thanh phong chi lưỡi dao hướng phía dưới vung lên, đem trường thương màu đen đón đỡ lái đi, trên mặt đều là vẻ khinh miệt. Nhưng đánh lén thất thủ Nam Nhĩ Minh khóe miệng lại nhấc lên một vòng tuyệt không phải uể oải cười ý, Phong Linh Tử để ở trong mắt, trong lòng căng thẳng, bỗng cảm giác không ổn, mênh mông nhạt màu xanh đấu khí từ sau lưng tuôn ra, cấp tốc hình thành một cái xoay tròn phong thuẫn đem phía sau lưng bảo vệ, lập tức liền oanh một tiếng, gió xoáy thuẫn như một chùm bọt nước nổ tung, phía sau hắn truyền đến Thanh Mộc Nhi cùng Khiếu Chiến kinh ngạc cùng tiếng thở dài. Vẹn vẹn từ Nam Nhĩ Minh đánh lén bị hóa giải không nên có thần sắc liền làm ra gần như bản năng phòng ngự, như vậy kinh nghiệm chiến đấu, khiến người thán phục. Nhưng lại tại Phong Linh Tử ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, coi là đem Tiêu Viêm một đám cái này một đợt công kích đều hóa giải thời điểm. Từ phía sau Tiêu Viêm truyền đến phong bạo thanh âm nhàn nhạt, còn có ta đây, thoáng chốc,

liền có thể giống lão phu dạng này tinh diệu khống chế đấu khí, đơn giản a, ha ha. Tạ ơn đế quân, để chúng ta được lợi quá lớn, Thanh Mộc Nhi từ đáy lòng nói cảm tạ. Phong Linh Tử khoát tay, ai, công chúa Điện Hạ không cần đối lão phu nói tạ ơn, Tiêu Vong chi thân còn có thể đến giúp công chúa Điện Hạ cùng Phò Mã Gia, chính là lão phu vinh hạnh cùng vui mừng. Phong Linh Tử nói chuyện đến Tiêu Vong chi thân, tình cảnh lập tức trầm mặt xuống, có mấy phần âu sầu. Phong Linh Tử dường như nhớ tới cái gì, đối Thanh Mộc Nhi truyền âm hỏi, công chúa Điện Hạ, ta ma tộc không có cửu tinh đấu đế còn sống sót sao? Thanh Mộc Nhi ánh mắt lóe lên đưa thay sờ sờ Phong Linh Tử trong ngực Cầu Cầu, giống không nghe thấy Phong Linh Tử hỏi giống như hỏi Phong Linh Tử, đế quân, Cầu Cầu nếu là viễn cổ hào kiếp trước ma thú, vì cái gì nó hiện tại vẫn chỉ là nhị tinh thực lực, mà lại tâm trí, cũng như lúc sơ sinh không lâu ma thú. Thanh Mộc Nhi nhìn trái phải mà nói hắn làm Phong Linh Tử lập tức minh bạch, hắn kìm lòng không đặng than thở lên, xem ra quả như ta suy đoán. Năm đó tràng hào kiếp kia lưng sau còn có bí mật không muốn người biết. Viễn cổ hào kiếp phía sau bí mật, đám người nín thở. Thấy mọi người đều lấy ánh mắt nóng bỏng chờ lấy câu sau của hắn, Phong Linh Tử ánh mắt phức tạp trầm mặc thật lâu, sau đó cười khổ nói, sớm nên đoán được, ta chưa vong lúc nhận được tin tức, cơ hồ tất cả cựu tinh đấu đế đều bị diệt sát. Ta lúc ấy cảm thấy thực tế là không thể tưởng tượng, chẳng qua ta hiện tại không sai biệt lắm minh bạch, như vậy thảm thiết, tay lớn như vậy bút, há lại cái kia siêu cấp thế lực có thể làm được. Kia đến tột cùng là, đám người một trận hải hùng khiếp vía, đúng vậy a, diệt sát tất cả cựu tinh đấu đế, người nào mới có thể làm được, mọi người tại trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Phong Linh Tử hình như có lo lắng nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, ta cũng chỉ là suy đoán. Liên lụy đến vị kia vĩ đại tồn tại, ta thực tế không liền đem vọng thêm đoán nói với các ngươi, có lẽ, cái gì cũng không biết đối các ngươi ngược lại là chuyện tốt, dường như không nghĩ lại tại chuyện này, đã nói quá nhiều, Phong Linh Tử cúi đầu xuống sơ sơ Cầu Cầu, sau đó ngẩng đầu đối đám người cười nói, các ngươi gọi nó Cầu Cầu đúng không, danh tự này, lên được, nhưng chẳng ra sao cả, có điều, đã chính nó cũng không có ý kiến, vậy nó liền gọi Cầu Cầu đi, nó lựa chọn đi theo công chúa điện hàng ngày. Ta rất vui mừng, ta liền nói với các ngươi nói nó đi. Năm đó ta gặp phải nó lúc, nó vẫn là cây ấu thú, khi đó ta vừa mới đột phá ngũ tinh, mà nó tuy là ấu thú, lại so ta mạnh hơn một chút, là ngũ tinh trung kỳ. Từ đó trở đi, chúng ta liền sống nương tựa lẫn nhau, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua trải qua vô số lần sinh tử, tình sao kim kiên. Về sau, ta đến cựu tinh trung kỳ, nó cũng thành niên, là bát tinh định phong. Mà, bát tinh định phong, Cầu Cầu năm đó thực lực thế mà mạnh như vậy, đám người kinh ngạc không thôi, thấy thế nào cũng vô pháp đem trước mắt Cầu Cầu cùng bác tinh định phong liên hệ đến cùng một chỗ. Ha ha, thấy mọi người chấn kinh, Phong Linh Tử cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, vốn cho rằng ta cùng nó có thể thiên trường địa cửu, không nghĩ tới lại phát sinh tràng hạo kiếp kia. Tại tràng hạo kiếp kia bên trong, liền cửu tinh đấu đế đều khó mà may mắn thoát khỏi, đừng nói nó chỉ là bác tinh định phong. Một trận chiến qua đi, ta trọng thương sắp chết, nó cũng thụ trí mạng tổn thương, ta dốc hết thảy thủ đoạn mang theo nó trốn về nơi này. Ta biết rõ mình đã thời gian không nhiều, chỉ hy vọng có thể để cho nó sống sót. Để Cầu Cầu sống sót, Tiêu Viêm sinh lòng hoài nghi, đế quân liền thương thế của mình đều. Tiêu Viêm không có nói tiếp, nhưng ý tứ rất rõ ràng, ngươi liền tự cứu, đều làm không được, làm sao có thể cứu giống như ngươi sắp gặp tử vong Cầu Cầu. Ngươi hỏi ý tưởng bên trên. Phong Linh Tử đối Tiêu Viêm chất vấn cũng lơ đỉnh, cười nhạt một tiếng rồi nói ra, ta ngay cả mình đều cứu không được, làm sao có thể cứu Cầu Cầu đâu. Đúng vậy a, nếu như ta là một cái cựu phẩm luyện dược sư, trong tay lại có nghịch thiên cứu mạng đan dược, có lẽ đi, nhưng ta cũng không phải là, ta chỉ là thất phẩm luyện dược sư mà thôi. Kia, đám người càng mơ hồ, Cầu Cầu lại toàn thân run rẩy lên, nó ôm chặt lấy Phong Linh Tử. Dường như buông lỏng tay Phong Linh Tử liền sẽ rời đi giống như. Nhưng Cầu Cầu lai lịch phi phàm, mới có một chút hy vọng. Phong Linh Tử nhìn xem trong ngực Cầu Cầu, trong giọng nói đều là vui mừng. Nó không phải bình thường ma thú, chính là trời sủng thần thú. Trời sủng thần thú, đám người chưa từng nghe thấy, nhưng chỉ nghe danh tự liền đều chấn động. Phong Linh Tử gật đầu, anh, trời sủng thần thú. Trời sủng thần thú cũng không phải là một con hai con, mà là một cái chủng tộc ma thú. Tộc này không thuộc về đấu đế đại lục, mà là đến từ vực ngoại thần bí tinh không, huyết mạch cực kỳ cao quý. Cầu Cầu vậy mà đến từ đấu đế đại lục bên ngoài thần bí tinh không, chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút khó có thể tin.